Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 479, chương 485, ngươi có hố người mà tính. Ta có đào hang thu. Nói thế nào? Đế Tân ánh mắt nhìn về phía cái này tam triều nguyên lão. Đương thời một mực bồi ở bên cạnh. Có thể so với Gia Cát Lượng nhân tuyển. Kiên nhẫn dò hỏi. Thương Dung thi lễ một cái. Chậm rãi mà nói. Bắt người dễ nói. Tối thiểu chúng ta bây giờ đã xác định tên khốn kiếp. Có Nam Thiên Môn Tứ Thiên Vương cùng Võ Khúc Tinh Quân. Nhưng muốn đem bọn hắn đuổi ra thiên đình. Vậy liền không dễ dàng như vậy. Trước tiên nói Tứ Đại Thiên Vương. Bọn họ không chỉ là Nam Thiên Môn Thủ Tướng. Tức thì bị phong làm Phật Môn giữ cửa hộ Pháp. Lại nói Võ Khúc Tinh Quân. Hắn chiếm cứ một khoảng ngôi sao vị trí. Muốn đem hắn kéo xuống. Đế Quân. Ngài nhưng có thay đại nhân vật. Thay đại nhân vật A. Cái kia ngược lại là không thiếu. Nhắc đến Vũ Khúc. Đế Tân cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Trung Nghĩa Vô Song Quan Vũ. Giờ phút này nhân gian Nam Chiêm Bộ Châu Tam Quốc thời kỳ đã kết thúc. Lấy Quan Vũ danh tiếng, nhất định có thể phong cái địa phủ quỷ quan. Cùng lắm thì cho đệ tử của mình muốn cá nhân thôi. Tốt, Thương Dung gật đầu. Vậy ngài cân nhắc qua Ngọc Đế ý nghĩ không có. Thừa dịp hắn không tại thì đổi người. Đây chính là thiên đình tối kỵ. Ngài thì không sợ cùng Ngọc Đế tuần trăng mật vỡ tan. Chẳng lẽ, thì không có biện pháp nào. Đế Tân có chút không cam tâm. Nhất là Tứ Đại Thiên Vương cùng Vũ Khúc. Vậy cũng là sắp bài ngửa chính mình là Phật Môn bên trong người. Lại để bọn hắn ngốc tại thiên đình. Hắn thật là cảm thấy buồn nôn. Một bên, Phí Trọng đột nhiên cười âm hiểm một tiếng. Mở miệng, Đế Quân, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ồ, ngươi có biện pháp. Đế Tân ánh mắt sáng lên. Thật muốn luận âm mưu quỷ kế. Tại chỗ chúng thần ai cũng so ra kém Phí Trọng. Vưu hồn, gian thần, nhất là có thể lên làm lịch sử lưu danh đại gian thần. Đó cũng đều là có siêu cao mưu kế. Văn hóa tu dưỡng, suy nghĩ một chút Tần Cối. Tiễn Khiêm Ích bọn người. Ai không phải tài trí hơn người. Học Phù Ngũ Sa. Chớ nói chi là gian thần lão tổ tông. Phí Trọng, vưu hồn, hắc hắc. Nếu là đối phó chính nghĩa lẫm nhiên, hồ đồ không sơ hở trung tâm chi sĩ, khả năng còn muốn phí chút tay chân. Nhưng là muốn đối phó một cái tên khốn kiếp, đây chính là quá đơn giản. Phí Trọng âm hiểm cười nói, chỉ là Đế Quân, thời gian quá ngắn, có thể nhằm vào chỉ có một người. Ngài nhìn là trước đối phó người nào? Ngạch, Vũ Khúc đi, đến mức Tứ Đại Thiên Vương. Cùng lắm thì chờ chinh phạt Hoa Quả Sơn lúc để bọn hắn lại đến bảng một đợt. Không có gì họa lớn. Đế Tân nghĩ nghĩ, nhớ lại một chút Tây Du Ký nội dung cốt truyện. So với Tứ Đại Thiên Vương, quả nhiên vẫn là Vũ Khúc càng buồn nôn hơn một chút. Cái kia ta đã có kế sách. Phí Trọng mắt chuột khẽ híp một cái. Một cái đào hố đại âm mưu. Chậm rãi theo trong miệng thốt ra. Tiếp xuống mười mấy ngày. Tôn Ngộ Không thay đổi hắn nhân gian lúc làm việc xúc động ngụy trang. Cẩn trọng, mỗi ngày đối chăn ngựa một chuyện không rõ chi tiết. Thậm chí cúi đầu xuống hướng tầng dưới chót nhất mã phu nhóm học tập. Mà lại, mỗi ngày còn đặc biệt tiến về chấp pháp thiên thần chỗ báo cáo chuẩn bị. Làm việc là giọt nước không lọt. Hồn nhiên là một cái vô cùng hợp cách. Lại rất có lòng cầu tiến. Bật mã ôn. Cái này khiến tại bí mật giám thị Tôn Ngộ Không thiên đình Phật Môn gian tế. Võ Khúc Tinh Quân một đoàn người gọi là một cái nhức đầu không thôi. Đều đang hoài nghi mình có phải hay không gặp được một cái giả hầu tử. Một ngày này, Võ Khúc Tinh Quân chủ động gọi đến ngự mã giám giám thừa. Điển sổ ghi chép đến đây hỏi thăm. Cái kia Tôn Ngộ Không? Làm thật không có để lọt một chút sơ hở. Thật vô. Giám thừa mặt lộ vẻ sầu khổ. Vốn cho rằng đoạn trước thời gian bị Vũ Khúc lấy Phật Môn vì chỗ dựa thu phục là chuyện tốt. Đuổi đi một cái tính khí nóng này bật mã ôn mà thôi. Bọn họ cũng không phải chưa làm qua. Trên một đời bật mã ôn cũng là bọn hắn đuổi đi. Nhưng lúc này đây gặp phải Tôn Ngộ Không. Bất luận bọn họ lại thế nào đậu đen rau muống bật mã ôn quan nhỏ. Tùy tiện đến cá nhân đều có thể khi nhục. Lại là mặt đẳng bất nhập lưu cái gì? Đều mày may kích không nổi Tôn Ngộ Không phẫn nộ. Còn bị hắn cười viết. Có thể theo yêu tiên tấn cấp tiên thần. Đã là thiên đình đại ân. Chỉ có cảm động đến rơi nước mắt. Vân vân. Cái kia biểu hiện. Lời nói kia. Nếu không phải biết Tôn Ngộ Không bề ngoài là chỉ yêu tộc bộ dáng. Sợ là dám thừa bọn người muốn coi là Tôn Ngộ Không là Phật môn đại năng. Đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Sẽ chỉ đọc A-di-đà Phật. Tinh quân ngươi là không biết. Chúng ta mấy ngày trước đây yến hội. Đã đầy đủ nhục nhã Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn tựa như không có chuyện gì người đồng dạng. Còn hung hăng cổ vũ chúng ta phải thật tốt làm việc. Chớ có nhục thiên đình uy danh. Chúng ta những ngày này trong bóng tối thu nhập đều ít đi rất nhiều. Muốn là cái này Tôn Ngộ Không không đi nữa. Ta sợ trước đó kế toán liền muốn không dối gạt được. Ngạch, Vũ Khúc một trận đau đầu. Ta đã sớm nghe nói. Tôn Ngộ Không tại học nghệ thời điểm thì biểu hiện vô cùng cẩn thận. Thậm chí là cứ thế mà kéo thời gian 10 năm mới rời núi. Thật không nghĩ đến. Hắn vậy mà như thế khó chơi. Tứ Đại Thiên Vương một chuyện sau đó. Phật môn cũng phát giác không đúng. Sớm đem Ngũ Phương Yết Đế chờ người giám thị báo cáo. Cùng Bồ Đề Tổ Sư truyền ngôn tất cả đều giao cho Vũ Khúc Nhất Quan. Chỉ là hắn không ngờ tới. Tôn Ngộ Không tại Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trên sử dụng qua chiêu thức. Hiện tại lại tới một đợt. Muốn là lại cẩn thận như vậy đi xuống. Phật môn Tây Du, vạn nhất chờ không đến lúc đó làm sao xử lý. Chẳng lẽ lại cứ thế mà đem nhận chức bật mã ôn Tôn Ngộ Không? Cho cưỡng ép kéo đến Tây Du trong đội ngũ. Phải biết, ba nháo thiên cung, đây chính là Phật môn đả kích thiên đình uy nghiêm sách lược. Chẳng lẽ, các ngươi liền không có một chút xíu biện pháp? Vũ Khúc nhìn chăm chú lên ngự mã giám phó chủ sự. Trong lời nói mang tới xương lạnh, các ngươi cần phải biết rằng, Phật môn chỗ tốt, không phải dễ cầm như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, giám thừa, chủ bộ bọn người liếc nhau. Rất lâu. Giám thừa yếu ớt nói, không bằng, để một cái quan viên đến khiêu khích Tôn Ngộ Không. Ồ, nói thế nào? Vũ Khúc ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, giám thừa đáp, Tôn Ngộ Không lại thế nào có thể chịu? Cuối cùng, bản thể hắn cũng là chỉ không có tính nhẫn nại hầu tử. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hiện tại chưa bạo phát. Bất quá là còn không rõ ràng lắm phẩm cấp khác biệt quan trọng. Chỉ cần Võ Khúc đại nhân ngài chủ động phái người đi ra khiêu khích Tôn Ngộ Không. Cho hắn biết địa vị của hắn tại thiên đình là cỡ nào thấp. Lấy hầu tử mang thù thiên tính. Hắn chắc chắn đánh ra ngự mã giám. Hoàn thành chúng ta mục tiêu ký định. Cái này, chấm ngoặc kép, Vũ Khúc có chút do dự. Dương Giao ngày đó tại Lăng Tiêu Bảo Điện lời nói. Có thể rõ mồn một trước mắt, như hầu tử không đánh, mà chính là cáo cấp trên pháp điện làm sao xử lý. Cái này càng đơn giản hơn. Giám thừa cười nói, luận pháp, cái kia nhất định phải có nhân chứng vật chứng A. Ngự mã giám đều là chính chúng ta người. Chỉ cần chúng ta chứng cứ nhất trí, toàn bộ chỉ hướng cái kia hầu tử. Cho dù là tư pháp thiên thần, chẳng lẽ lại còn có thể coi trời bằng vung. Nhất định phải bảo trụ Tôn Ngộ Không hay sao? Mà cái này thiên đình bất công ấn tượng lại lưu tại Tôn Ngộ Không đáy lòng. Về sau chúng ta lại nghĩ châm ngòi hắn cùng thiên đình quan hệ. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Giám thừa kế sách đây chính là vòng vòng đan sen. Chặt chẽ liên tiếp. Trên cơ bản, có thể nói là đem Tôn Ngộ Không tính kế đến cực hạn. Tốt, Vũ Khúc Tinh Quân cười đến cực kỳ gian trá. Cứ làm như vậy, Tôn Ngộ Không, người mơ tưởng chạy trốn ta Phật môn lòng bàn tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.